Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 560, chương 560, cha vòng phòng cũng nhỏ nhất vạn bước. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đã tặng nguyệt phiếu ngày hôm qua. Ca đêm thần trị liệu lỗ chủ nhiệm không phục tật xấu. Thành phố nhất viện phòng cấp cứu tất cả mọi người. Bao gồm y tá lưu động và rạng sáng bị từ nhà sách tới y tá trường. Cũng mệt mỏi bối rối. Trịnh Nhân ngược lại là muốn về nhà. Ngâm trong bồn tắm. An Nhàn ngủ lần trước rất cảm giác. Ngày mai tốt thật vui vẻ đem lỗ chủ nhiệm đưa đi. Nhưng là không được. Ngày hôm qua nhiều như vậy giải phẫu người bệnh. Tô Vân nhìn một ngày. Đối với Tô Vân ở bệnh viện ngồi. Trịnh Nhân vẫn là rất yên tâm. Nhưng là tổng không thể vừa vừa một cái dê hao dê mau không phải. Dĩ nhiên Trịnh Nhân đối với mình chính là vậy, chỉ bị hao dê mau dê, hoàn toàn không có tự giác. Rảnh rỗi cho Tạ Y Nhân gửi một cái tin tức, nói tối nay mình chuẩn bị ở bệnh viện nhìn, liền không trở về. Tạ Y Nhân vậy mặt tựa hồ không có tinh thần gì, không giống thường ngày nhanh chóng thơ hồi âm tức. Trịnh Nhân biết, nàng vậy mệt là, ban ngày ngủ bù, là vô luận như thế nào đều không cách nào đền bù nấu đêm cho thân thể mang tới mệt mỏi cùng tổn thương. Phỏng đoán Tiểu Y Nhân thuộc về nửa mê nửa tỉnh trạng thái. Trịnh Nhân mỉm cười và Tạ Y Nhân nói ngủ ngon, sau đó bắt đầu kiểm tra phòng. Tô Vân đi theo Trịnh Nhân sau lưng. Xe chạy quen đường mang hắn trước tra xét một vòng phòng cấp cứu người bệnh. Ngày hôm qua giải phẫu, sau khi giải phẫu người bệnh, lại tuyệt đại đa số đều không ở. Trịnh Nhân không khỏi cảm khái. Theo kỹ thuật tiến bộ, nội soi cùng nhỏ chế giải phẫu khai triển, người bệnh sau khi giải phẫu tiếp nhận thống khổ thật là càng ngày càng ít. Vô luận là nội soi ruột thừa vẫn là nội soi túi mật. Sau khi giải phẫu ngày thứ nhất, người bệnh cũng giữ không được muốn phải về nhà. Đây là chuyện tốt, chứng minh người bệnh khôi phục mau. Nếu là một mực đau đớn, coi như là đuổi đi bọn họ đi, bọn họ cũng không biết đi. Nhưng mà, đây là trọng đại chữa bệnh tai họa ngầm. Giải phẫu, sau khi giải phẫu cũng phát chứng quái lạ. Trịnh Nhân cũng không thể hoàn toàn bảo đảm nội soi giải phẫu sau khi giải phẫu người bệnh không xảy ra vấn đề, nhưng Trịnh Nhân không có cách nào đem người bệnh ở lại bệnh viện. Mặc dù lo lắng, nhưng mà hạn chế thân người tự do loại chuyện này mà. Tổng không thể để cho Phạm Thiên Thủy xách cao su ra gậy cảnh sát đầy hành lang đi bộ đi. Nơi này cũng không phải là ngục giam, không có ở đây người bệnh. Đó chính là không có sao. Nhưng Trịnh Nhân vẫn là từng cái một gọi điện thoại và người bệnh, thân nhân người bệnh hỏi rõ tình huống bây giờ, cũng dặn dò chú ý sự hạng. Tô Vân đối với lần này rất là coi thường, bĩu môi một cái, nhưng là không phun Trịnh Nhân. Tôn chủ nhiệm cháu trai ở ICU vẫn là cấp cứu. Nhìn xong cái này người bệnh sau đó, Trịnh Nhân hỏi cấp cứu. Tô Vân nói, khôi phục không tệ, chính là không quá phối hợp. 11 tháng đứa nhỏ, nếu có thể phối hợp mới thấy quỷ đây. Trịnh Nhân và Tô Vân hai người một đường đi cấp cứu hai khoa. Con đường này, Trịnh Nhân nhất là quen thuộc, tất bất quá. Cấp cứu một khoa và hai khoa là cửa đối diện phòng ban. Mấy tháng trước, mỗi ngày Trịnh Nhân đều phải đi đường này đi làm. Hôm nay đã phải rời khỏi Hải Thành. Trịnh Nhân trong lòng có chút thổn thức. Nhưng cái này loại văn nghệ phạm, không chống nổi 36 giờ không ngủ mệt nhọc. Trịnh Nhân đang suy nghĩ, có muốn uống chút hay không tinh lực dược tề. Cái loại đó nhàn nhạt bạc hà mùi vị. Trịnh Nhân còn nhớ, từ trước Trịnh Nhân rất lo lắng. Đặc biệt sợ tinh lực dược tề bên trong chứa có cái gì không biết thành phần, đối với thân thể tạo thành tổn thương. Bất quá bây giờ xem ra, uống qua tinh lực dược tề lâu như vậy, thân thể vậy không có gì đặc biệt phản ứng, hẳn không có vấn đề. Thôi, có thể không uống cũng không uống. Vạn nhất tối hôm nay không có sao chứ? Trịnh Nhân chỉ có thể ôm vạn nhất ý tưởng. Dẫu sao, vị kia ca đêm thần am hiểu kỹ năng. Còn có một chiêu gọi là bỏ đá xuống giếng. Đi tới cấp cứu hai khoa. Tô Vân mang Trịnh Nhân đi tới phòng cao cấp tận cùng bên trong. Thận trọng gõ cửa một cái. Sau đó Trịnh Nhân lại cực kỳ cẩn thận mở cửa ra. Rón rén đi vào. Tôn chủ nhiệm ngồi ở trên ghế. Đang nhìn hắn cháu trai nhỏ. Nghe có người đi vào. Quay đầu vừa thấy là Trịnh Nhân. Liền vội vàng đứng lên. Trịnh Nhân gặp đứa nhỏ đã ngủ. Liền làm một đi ra ngoài nói. Khẩu hình. Tôn chủ nhiệm gật đầu. Mấy người đi ra phòng bệnh. Trịnh Tổng, ngươi làm sao tới? Tôn chủ nhiệm nhìn qua già đi rất nhiều. Mỗi một đạo nếp nhăn cũng sâu mấy phần. Tràn đầy phong trần cùng mệt mỏi. Đây không phải là không yên tâm. Tới liếc mắt nhìn sao? Trịnh Tổng, cảm ơn à. Tôn chủ nhiệm suy nghĩ hồi lâu. Cũng không biết nên nói cái gì. Cuối cùng biệt xuất một câu nói như vậy. Quá khách khí, Trịnh Nhân cười nói. Đứa nhỏ khôi phục khá tốt. Tốt vô cùng. Buổi tối đã xếp khí. Tôn chủ nhiệm nói tới chỗ này. Mới tinh thần một ít. Trên mặt lộ ra nụ cười. Để cho những cái kia khắc đau khắc lên giống vậy nếp nhăn cũng mang theo mấy phần vui thích. Vậy thì tốt. Trịnh Nhân nói. Cái này chuyện ta cũng không dài dòng. Tôn chủ nhiệm ngươi xử lý là được. Ừ. Trịnh Tổng, ngươi yên tâm. Khẳng định không thành vấn đề. Vừa nói, tôn chủ nhiệm cảm kích nói đến. Ta cháu trai nhỏ sự việc. Vẫn là phải cảm ơn ngươi. Nếu không phải phán đoán chính xác. Ta phỏng đoán ta mở chiếc cũng chính là thủ pháp phục vị. Nguyên phát bệnh không giải quyết được. Sau này vẫn là được lồng ruột xếp. Vừa nói. Tôn chủ nhiệm nghĩ đến nếu như không có Trịnh Nhân mà nói. Lần sau lồng ruột xếp như cũ không cách nào dùng không khí rót ruột cho thông mở. Lại khai đao, ruột dính liền, ruột tắc nghẽn, đứa nhỏ mới không tới một tuổi. Hắn dùng mình một cái, nhưng sau đó ý thức được đây chẳng qua là mình ảo tưởng. Liền thở dài một cái, không có sao, Trịnh Nhân cười ha hả nói đến. Vậy ngươi bận bịu, ta lại đi xem những thứ khác người bệnh. Tôn chủ nhiệm gật đầu. Đã nói rất nhiều cảm tạ. Nếu là nói thêm nữa mà nói, cũng có chút làm kiêu. Một đường đem Trịnh Nhân đưa đến thang máy trước. Cửa thang máy chậm rãi đóng lại. Tôn chủ nhiệm hướng về phía bên trong Trịnh Nhân khom người chào. Lão bản, ngươi cảm thấy có giống hay không hướng di thể nói tạm biệt. Cửa thang máy đóng lại, Tô Vân theo thói quen phun đến, ngoặc kép, Trịnh Nhân không nói lời nào, chẳng qua là lắc đầu một cái, tóc bạc hoa râm tôn chủ nhiệm, mặc dù trình độ vậy, làm người cẩn thận dè đặt, có chút láu lỉnh, thậm chí, có thể nói là dầu mỡ, nhưng chuyện này lên, Trịnh Nhân có thể cảm giác được sâu trong nội tâm hắn nhất là thành khẩn cảm ơn. Hai người lại đi xem những thứ khác người bệnh, cốt khoa, phụ khoa, tham gia giải phẫu xuyên tắc cầm máu chữa trị. Sau khi giải phẫu khôi phục đều rất mau, cơ hồ là hiệu quả nhanh chóng. Xem người bệnh cửa đã thoát khỏi mất máu tính bị sốc nguy hiểm trầm trọng kỳ. Giám hộ nghi thượng con số, hệ thống mặt bản giảm chẩn đoán cũng chứng minh người bệnh đang dần dần tốt. Toàn thân mệt mỏi tựa hồ vậy tiêu tán không thiếu. Chú một, vòng vo một vòng lớn, dùng sấp xỉ 2 tiếng. Chỉ là kiểm tra phòng, xem sau khi giải phẫu người bệnh liền đi nhỏ nhất vạn bước. Đem Tô Vân đuổi đi về nhà nghỉ ngơi. Tô Vân nhưng có chút bận tâm, hỏi Trịnh Nhân có thể hay không đè ép được chuyện. Nhìn hắn tuấn mỹ trên mặt nhàn nhạt giễu cợt. Trịnh Nhân âm thầm thần thương, mình cũng không muốn à, ai không muốn nằm ở trên giường ngủ đến tự nhiên tỉnh. Hy vọng đi, Trịnh Nhân hy vọng, cuối cùng trở thành thực tế. Lúc trở về, Dương Lỗi đã nằm xuống, Trịnh Nhân thì ở ngoài ra một cái giường để nguyên quần áo mà nằm. Vừa cảm giác dậy,